Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 766, cầu viện. 2. Cơ Dương mở ra đường hầm, có tới hơn 50 dặm dài. Sở Vân Vân cùng Sở Hy Thanh một trước một sau, dùng đầy đủ 20 cái hô hấp, mới đến Cơ Dương tẩm cung. Nơi này đúng là một tòa quy mô hùng vĩ lòng đất cung điện, mà không phải lăng mộ hình chế. Trong cung thình lình có phạm vi đạt hơn 400 dặm không gian, diện tích càng hơn tại Vân Hải Tiên Cung. Bên trong điện Ngọc Quỳnh Lâu, Quế Điện Lan Cung đầy đủ, còn có lượng lớn đình đài lâu tạ, núi đá cái ao, cảnh sắc đẹp. Phía trên thậm chí còn có trời xanh mây trắng, ánh trăng sao, phong cảnh cùng mặt đất không khác nhau chút nào. Chỉ có mấy chục vạn năm trước kiến trúc phong cách, vẫn là còn sót lại một chút man hoang chi phong. Những thứ này tòa nhà cung điện đều thô thạc đầy đạn, ít có điêu sức, không rất tinh mỹ. Nói đến kỳ quái, bọn họ ở trong đường hầm làm lúc đi, càng đi xuống dưới càng cảm giác thi độc nồng nặc, cho tới Sở Hy Thanh nhai tí đao ý đều sắp không chịu nổi. Nhất định phải mượn Sở Vân Vân cứu viện, mới có thể nỗ lực chống đỡ. Đến tòa cung điện này sau khi, Sở Hy Thanh lại cảm giác cả người buông lỏng, lại không cảm ứng được bên người có bất kỳ thi độc tồn tại. Cơ Dương nhưng là vẫn luôn duy trì nguyên thần hóa thể trạng thái, liền đem bọn họ đưa vào đến tòa cung điện này lớn nhất một gian cung điện mới dừng lại. Sở Hy Thanh trước khi tiến vào, cố ý nhìn cái kia mặt treo ở cửa điện trước bảng hiệu một chút. Nơi này gọi là Chập Long Điện. Cái này ba chữ lớn chữ viết cứng cáp, thế như Du Vân Kinh Long, Loan Phiêu Phượng Bạc, thình lình đem vô cùng đạo uẩn tan ra vào trong đó. Nhưng mà càng khiến người khiếp sợ vẫn là ký tên Cơ Hiên Viên. Sở Hy Thanh tâm thần vì đó rung chuyển, sau một hồi lâu mới kiềm chế lại nỗi lòng, bước vào điện bên trong. Hắn dương mắt nhìn tới, thấy ở bên trong trống rỗng, không còn gì cả. Nơi này nguyên vốn có chút cái bàn, nhưng mà từ 27 vạn năm trước bắt đầu, ta chỗ này liền không còn người tới quét dọn. Ta liền đem cái bàn kia dỡ xuống, làm thứ khác. Cơ Dương lúc nói chuyện vung tay lên, tức thì vô số đất đá ngưng tụ, ở trong điện tụ thành hai tấm ghế đá. Hai vị mời ngồi. Nơi này điều kiện đơn sơ, ta chỗ này mà ngay cả ấm trà đều không bỏ ra nổi đến, chiêu đãi không chu toàn, xin hãy tha lỗi. Sở Hy Thanh thì lại bốn phía nhìn chung quanh một chút. Hắn âm thầm kinh dị, nghĩ thầm vị này Hạn Bạt cùng Long Khôi con gái, càng một người ở dưới lòng đất nơi này đợi mấy trăm ngàn năm. Tâm trí thật có thể nói là cường đại, đổi thành người bình thường, sợ là không siêu ba năm rưỡi phải phát rồ. Hắn ở trên ghế đá ngồi xuống, vẻ mặt ngưng nhiên mở miệng lần nữa hỏi dò. Công chúa điện hạ có thể nói, người đến cùng có chuyện gì cần ta hai người hỗ trợ? Hắn thái độ, so với trước hiền lành chân thành rất nhiều. Sở Hy Thanh linh cảm đến trước mắt vị này cô gái mặc áo đen có thể sẽ mang đến cho hắn phiền phức, thậm chí có thể sẽ cuốn vào đến một cái cực kỳ nguy hiểm vòng xoáy, cũng đã cam tâm tình nguyện vì nàng cung cấp trợ giúp. Cơ Dương thật là làm vì phòng tự thân thi độc tiết ra ngoài tự phong ở đây. Nữ nhân này rõ ràng có vĩnh hằng thần linh lực lượng, lại cam nguyện ở chỗ này lòng đất, mấy trăm ngàn năm không ra tầm cung một bước. Nhân phẩm tâm tính, để Sở Hy Thanh khá là kính phục. Chỉ cần đối phương xin nhờ không phải vi phạm hắn nguyên tắc việc, Sở Hy Thanh đều đồng ý giúp đỡ. Kỳ thực ngươi đoán không lầm, ta mời các ngươi đến mục đích, cuối cùng vẫn là vì ta thi độc. Cơ Dương lại ở đối diện triệu ra một cái chỗ ngồi ghế tựa, ngồi xuống. Ta nghĩ xin nhờ các ngươi thứ nhất cọc chuyện, cùng trên người ngươi long khí có quan hệ. Nếu như ta không nhìn lầm, trên người ngươi có tu cực kỳ mạnh mẽ hoàng đạo bí pháp, mà lại cùng bộ tộc Xích Long có quan hệ. Ngươi thân phận, mặc dù không phải hiện nay thần châu nhân tộc đế quân, cũng là thái tử. Sở Hy Thanh nghe đến đó, không khỏi cười khổ một tiếng. Công chúa điện hạ hiểu lầm, tại hạ cũng không là đế quân, cũng không phải thái tử, chỉ là một cái sơn dã thảo dân. À, tương đương cũng không thể nói như vậy. Ta hiện tại có chính tứ phẩm viên chức, tương đương với các ngươi thời đại kia thiếu cửu khanh. Cơ Dương nghe vậy hơi sững sờ, bắt đầu ngưng thần trên dưới quan sát Sở Hy Thanh. Ngay khi giây lát sau, Sở Hy Thanh cảm ứng được trong cơ thể mình long khí chịu đến một nguồn sức mạnh cảm hóa, sau đó phát ra oanh một tiếng vang vọng, tức thì 12 điều màu vàng óng long khí từ trong cơ thể hắn dâng trào mà ra, sau đó ở bên ngoài xoay quanh múa tung, khí thế hung mãnh hướng về Cơ Dương gào thét. Không có sai a, đây là hoàng đạo bí pháp tụ hợp xích long huyết mạch sinh thành long khí. Không đúng, Cơ Dương nói đến phần sau một tiếng ồ ngạc nhiên. Nàng lại cẩn thận cảm ứng chốc lát, trên mặt đầu tiên là hiển lộ ra kinh ngạc vẻ, sau đó ngậm lấy một điểm vui vẻ nói, xem ra ngươi xác thực không phải đương đại nhân hoàng, bất quá ngươi hiện tại cũng quả thật có thể vận dụng nhân hoàng mới có thể nắm giữ lực lượng. Cái này thiên hạ lớn lao, quả nhiên không gì không có, lại còn có bực này không thể tưởng tượng nổi việc, bất quá ngươi tình huống như vậy, ngược lại càng hợp ta ý. Sở Hy Thanh không khỏi nhíu mày. Công chúa sao lại nói lời ấy? Vận dụng đương đại nhân hoàng mới có lực lượng, lại không cần chịu đựng đánh đổi. Cái này chẳng lẽ không tốt sao? Cơ Dương giọng nói phức tạp nói. Tổ phụ của ta, hắn thời điểm toàn thịnh lực lượng, đã tiếp cận với tạo hóa chúa tể, là thời đại kia người mạnh nhất. Hắn vốn có thể cùng trời đồng thọ, cùng đạo trường tồn. Trải qua vạn kiếp mà không phai mờ, dính nhân quả mà không nhiễm, có thể hiện tại, Cơ Dương không có tiếp tục nói hết, đón lấy giọng nói xoay một cái nói. Ngay khi khoảng chừng 7 tháng trước, có người đánh vỡ ta tầm cung ngoại vi phong cấm, thậm chí đột nhập bên trong tầm cung tầng, làm cho ta tổ phụ lưu lại ở chỗ này 12 long trụ bị hao tổn. Ta muốn mượn ngươi long khí trợ giúp, giúp ta chữa trị tầm cung phong cấm. Tốt nhất ra cố 1, 2, phòng ngừa trên người ta thi độc, tiếp tục hướng bên ngoài tiết lộ. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói 7 tháng trước, chính là thi cẩu lệ mãn sơn chủ động thỉnh cầu, xuất lĩnh mấy ngàn thiết kỳ băng chúng đánh vào quận Thái Sơn thời gian. Hắn cùng bên cạnh Sở Vân Vân nhìn nhau một chút, công chúa điện hạ, thi sơn tông người đã ở chữa trị phong cấm, bọn họ hẳn là phụ thân ngươi chuyên vì ngươi thành lập tông môn. Sở Vân Vân thì lại nói xen vào hỏi dò, ta nghĩ muốn biết, chữa trị tầm cung 12 long trụ liệu sẽ có tiêu hao đại ninh vận nước, tổn thương long khí. Cơ Dương không khỏi nhìn Sở Vân Vân một chút, nữ nhân này năng lực nhận biết cũng cực kỳ mạnh mẽ. Nàng hẳn là cảm ứng được tòa này tầm cung lòng đất tình huống. Thi Sơn Tông chữa trị chỉ là tầng ngoài phong cấm, cái này mười mấy vạn năm đi xuống, ta lực lượng đã chọn lấy cùng mẹ của ta sánh vai. Ta thi độc cũng là ngoài ngạch cường đại. Cơ Dương rất phiền phức giải thích. Chữa trị long trụ, xác thực sẽ tiêu hao ngươi mượn tới long khí. Bất quá tùy ý ta thi độc tiết lộ, lẽ nào liền có lợi cho các ngươi đại ninh vận nước? Này sẽ mang đến tai nạn, để cho các ngươi vận nước bị hao tổn. Ngoài ra chuyện này đối với ngươi cũng rất có chỗ tốt. Ta có thể lấy cho phép tinh huyết của ngươi, hòa vào ta tổ phụ long trụ, để ngươi ở sinh thời điều tạm ta tổ phụ để lại bộ phận lực lượng, cường hóa ngươi thập nhị long thần thiên thủ, còn có thể để chúng nó thay hình đổi dạng. Trên người ngươi hoàng đạo bí pháp, kỳ thực là bắt nguồn tại tổ phụ của ta, hẳn là do xích long nhất mạch truyền thụ. Nàng suy đoán Sở Hy Thanh hơn nửa không dám quang minh chính đại sử dụng cái này hoàng đạo long khí, bằng không hắn định sẽ không bị đương kim thiên tử dung. Sở Hy Thanh tâm tình lại rất phức tạp, hắn mới không thèm để ý đại ninh long khí vận nước. Nếu như có thể để kiến nguyên đế bởi vậy bị hao tổn, hắn kỳ thực rất cao hứng. Bất quá như bởi vậy do đó lan đến vạn dân, Sở Hy Thanh trong lòng rồi lại băn khoăn. Đương nhiên Cơ Dương nói càng có đạo lý, việc này ta đáp lại. Sở Hy Thanh vẻ mặt thận trọng gật nhẹ đầu. Như vậy thứ hai cọc đây. Công chúa ngươi mới vừa nói, Vân Vân sức mạnh của nàng cũng có thể đến giúp ngươi. Ta cần các ngươi cùng nhau giúp ta tìm tới ta thất lạc độc châu. Lúc này Cơ Dương vẻ mặt cũng vô cùng nghiêm túc. Đó là ta những năm này sắp xếp ra thi độc, đem cô đọng thành độc châu, chuẩn bị mỗi 3.000 năm, đem đầu nhập biển lửa trong lòng trái đất đốt luyện tan rã. Nhưng mà 7 tháng trước, những người kia không chỉ phá hư trong ngoài tầng phong cấm, còn thừa dịp ta ngủ thời khắc xông vào ta trong cung, đem độc châu lấy đi. Ta đoán bọn họ mục đích rất có thể là vì luyện chế càng tăng mạnh lực một đời mới vọng thiên hống. Sở Hy Thanh nhất thời con người khẽ nhếch, tâm thần kinh hãi giật mình. Hắn nhớ tới một năm trước, theo Tố Phong đao xông vào Bất Chu Sơn Cự Linh Hoàng Đình, ở nơi đó nhìn thấy vọng thiên hống. Lẽ nào là cự linh? Bọn họ không hề từ bỏ, vẫn đang luyện chế một đời mới vọng thiên hống. Sở Hy Thanh lại nghĩ đến cái kia nam tử đầu trọc. Cái kia rõ ràng là một cái cự linh hoàng tộc, thân phận cao quý. Người này xuất hiện ở Cơ Dương mộ mục đích không hẳn chính là vì hắn. Việc này chúng ta đáp lại. Sở Vân Vân giọng nói ngưng lạnh, màu xanh lam con mắt bên trong sát cơ vô hạn. Điện hạ lại có biết những người kia thân phận, có đầu mối gì? Cơ Dương lắc lắc đầu, ta tỉnh lại thời điểm độc châu đã thất lạc. Độc châu tam tích chỉ có thể do chính các ngươi đi thăm dò, cuối cùng là thù lao. Ta hiện tại có thể cho các ngươi một ít tiền đặt cọc, đây là trong đó một cái. Theo nàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, xa xa tức thì bay tới 3 đạo lưu quang lơ lửng ở hai người trước người. Cơ Dương hít một tiếng, vạn hạnh chính là ta tài vật đều bảo tồn ở ta bản mệnh thần khí ở trong, không có bị bọn họ đánh cắp. Có thể não chính là ta hiềm độc châu bụi bẩn, không có đem nhét vào ta bản mệnh đồ vật, cho tới gây thành đại họa. Khi 3 đạo lưu quang dừng lại, Sở Hy Thanh phát hiện cái này rõ ràng là 3 giọt chất lỏng màu vàng óng, chỉ có nhỏ chừng đầu ngón tay, tỏa ra thấm người phế phủ mùi thơm ngát. Sở Hy Thanh tức thì cảm giác được trên người vạn tượng tinh bàn khí linh, đối với chất lỏng này sinh ra mãnh liệt khát vọng tâm ý. Sở Vân Vân nhìn chất lỏng này, màu xanh lam trong mắt cũng toát ra kinh ngạc. Đây là tạo hóa nguyên dịch, chính là thủy thần Thiên Công cùng chí thần Long Hy để lại nguyên dịch. Hai vị này tổ thần là thế gian tất cả đồ vật người sáng tạo, bọn họ lưu lại nguyên dịch có thể chữa trị thế gian tất cả đồ vật tổn thương. Cơ Dương lúc nói chuyện bình tĩnh nhìn Sở Hy Thanh, nếu như ta không nhìn lầm, người thần Dương huyết mạch mới mở ra đến thứ hai khiếu. Sở Hy Thanh chính nỗ lực áp chế vạn tượng tinh bàn sao động, thần sắc hắn kinh ngạc ngẩng đầu, xác thực chỉ mở ra thứ hai khiếu. Điện hạ vì sao hỏi đến việc này? Hắn thần Dương huyết mạch lên cấp 15 cấp thì giác tỉnh huyết mạch thiên phú là Dương Nguyên. Này một thiên phú có thể ở trong người mở ra 9 nơi nguyên dương chi khiếu, dùng cho tích trữ thần dương nguyên lực. Nguyên dương chi khiếu có thể ở lúc chiến đấu mở ra, trên diện rộng cường hóa Sở Hy Thanh chiến lực. Ở trước mặt cấp độ, nguyên dương chi khiếu thấp nhất có thể cường hóa hắn nửa phẩm tu vị. Tương lai Sở Hy Thanh tu vị tăng lên tới nhị phẩm hạ, 9 nơi nguyên dương chi khiếu đạt đến cực hạn thì thậm chí còn có thể để cho hắn ngắn ngủi đánh vỡ nhân thần giới hạn, để cho hắn tiến vào bán thần trạng thái. Bất quá Sở Hy Thanh trước mắt tích trữ nguyên dương lực lượng chỉ đủ mở ra 2 nơi nguyên dương chi khiếu, thứ hai khiếu còn ở tích trữ ở trong. Vì lẽ đó cái môn này cực kỳ cường đại thiên phú, Sở Hy Thanh tạm thời còn không có cách nào sử dụng. Như vậy đây chính là thứ hai cọc thù lao. Cơ Dương tựa hồ có hơi xấu hổ, nàng đưa ánh mắt chuyển hướng nơi khác. Ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt, một cái màu đỏ tươi, hình dạng như là một con rắn to, vừa giống như là bạch tuộc xúc tu giống như đồ vật từ lòng đất phá thạch mà ra, mở rộng đến Sở Hy Thanh trước mặt. Phiền phức vị này nữ đạo hữu, dùng ngươi nghịch thần kỳ đưa nó chém xuống đến, lại dùng ngươi nghịch thần chi hỏa tịnh hóa sau khi cho hắn ăn đi. Đây có thể làm cho hắn trực tiếp mở ra cửu khiếu, chứa đầy dương nguyên. Nếu như ngươi ngày sau dương nguyên khuyết thiếu, còn có thể lại tới tìm ta. Sở Hy Thanh không khỏi, này, một tiếng trố mắt ngoác mồm. Hắn lại quay đầu, lại lần nữa cùng bên người Sở Vân Vân hai mặt nhìn nhau. Hết chương.